thực vật luôn là muốn thành tinh. Quyển 2 chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một tháng quan sát rốt cuộc Hướng Dương cũng phát hiện thêm một chút dấu vết, nhưng kết luận lại làm hắn cảm thấy như có chút phản khoa học, bởi vì ngoại trừ khả năng có người lạ đột nhập nhà, thì chỉ có duy nhất một lý do giải thích tất cả những chuyện xảy ra, đó chính là trong nhà hắn có một cây mắc cỡ thành tinh. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nếu thật có thể biến thành người kỳ thật cũng rất đáng yêu ha. Hướng Dương đụng đụng phiến lá cây mắc cỡ, khóe môi treo lên nụ cười nguy hiểm. Cách chương.